Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, đầy đất lông gà. Không phục. Hồ Vân Kỳ trong xương cũng là một cái không phục người. Diệp Trần, đây là hắn đã từng là ân nhân. Hắn trước trong lòng xác thực rất cảm kích, nhưng cũng không thật có để ở trong lòng. Dẫu sao, lấy hắn thành tựu bây giờ, toàn bộ Trung Hải người đều phải cần ngửa mặt trông lên. Đã từng là ân nhân đến tìm hắn, hắn theo bản năng liền phải trả tiền, dùng tiền đánh phát, ở hắn tiềm thức bên trong, dùng tiền là có thể đuổi hết thảy. Huống chi, ân nhân cũng chỉ là một người bình thường, có bản thân có tiền sao? Có mình thành tựu cao sao? Hắn ở trước mặt mình, trừ về điểm kia đáng thương ân tình, còn có cái gì? Nghĩ đến đây cái, Hồ Vân Kỳ đối với Diệp Trần về điểm kia kính ý, tự nhiên cũng chỉ biến mất vô ảnh vô tung. Bất quá bây giờ nhìn Diệp Trần tới chủ động đòi tiền, nhất thời liền khó chịu đứng lên. Ta tiền, chỉ có thể là ta cho. Người không thể muốn, ta cho, người mới có thể muốn. Không thể nào, ta Hồ gia đúng là có tiền, nhưng cũng không phải nạn lụt chảy tới. 1 triệu, một giá, lập tức thả người. Hồ Vân Kỳ lạnh lùng nói. Nếu không, ngày hôm nay một phân tiền cũng không lấy được. Như thế phách lối, Diệp Trần cũng là không nhìn ra. Lão đầu này cố chấp như vậy, 10 triệu cũng không muốn lấy ra. Mình cái này châu báu trước trả giá trị giá 5 triệu đâu. Bị đập bể, 5 triệu cũng không cho, chỉ chịu cho 1 triệu. Đây là đang đuổi mình cái này ăn mày đâu. Lại phế một cái chân. Diệp Trần mặt không đổi sắc, trực tiếp nói. Kim Huy đều ngẩn ra một tí. Hắn cũng đối với lời này không dự liệu được. Dẫu sao, Diệp Trần cũng không phải là như thế bạo ngược người. Hôm nay, như thế ung dung bình tĩnh nói phế bỏ một cái chân. Vậy cũng là hoàn toàn không cầm Hồ Thiếu Thu sống chết coi ra gì à? Nhìn ta làm gì? Nếu Hồ lão gia tử như thế không thèm để ý hắn cháu trai sống chết, vậy chúng ta cần gì phải quan tâm? Diệp Trần gặp Kim Huy không có ra tay, ngược lại nhìn mình, liền trực tiếp nói. Được, đây là tới thật. Kim Huy vậy không do dự, liền trực tiếp một cước hung hãn đạp về phía đứng tại chỗ Hồ Thiếu Thu. Người sau cũng còn chưa kịp nói lên một câu cầu xin tha thứ, Kim Huy đạp một cước kia đã đến. Ken két, chấm ngoặc két, một đạo thanh thúy thanh âm truyền tới. Kim Huy ngoài ra một cái hoàn hảo chân, đã trực tiếp gãy mất, không có bất kỳ phòng bị. À, chấm ngoặc két, Kim Huy cả người không nhịn được, trực tiếp té xuống đất, thống khổ quát to lên. Hai cái chân, hoàn toàn cắt đứt, không có bất kỳ chi giác. Ngươi, ngươi, ngươi dám? Hồ Vân Kỳ cả người trợn to mắt, nhìn Diệp Trần và Kim Huy. Cái này hai người là ma quỷ sao? Nói cho 1 triệu, lại vẫn dám động thủ. Ta có cái gì không dám? Diệp Trần cười một tiếng, nói, hỏi ngươi một lần nữa. 10 triệu, cho, còn chưa cho, lão phu chính là không cho. Hồ Vân Kỳ nóng nảy cũng lên tới, liền trực tiếp cự tuyệt. Dựa vào cái gì? Hắn nhưng mà thần giữ của, bị người bức bách giao ra 10 triệu. Trong lòng không thoải mái, dĩ nhiên là hoàn toàn không muốn cho. Phải, lại phế bỏ một cánh tay. Diệp Trần cũng không nói nhảm, theo bên cạnh Kim Huy phân phó nói. Cái gì? Còn tới? Kim Huy đều có điểm lộ vẻ do dự. Cái này Hồ Thiếu Thu đã phế bỏ 2 cái chân. Nếu như không kịp thời chữa trị đây, cơ hồ nửa đời sau chỉ có thể ở xe lăn vượt qua, hay hoặc là lắp chi giả. Lúc này lại phế bỏ 1 cánh tay của hắn. Vậy sự đả kích này cũng không phải lớn như vậy. Phế, Diệp Trần thản nhiên nói. Không có bất kỳ đáng thương. Đối với Hồ Thiếu Thu loại người cặn bã này mà nói, cũng không biết gieo họa nhiều ít cái phụ nữ đàng hoàng. Ngày thường đôi tay này cũng không làm chuyện xấu. Lúc này phế bỏ, có lẽ là một chuyện tốt. Ít nhất sau này sẽ không có nhiều người như vậy hủy ở bên trong tay hắn. Không, không, không muốn à? Già ông, nội gia ngươi mau cứu ta à? Lần này, Hồ Thiếu Thu vẫn luôn đang nhìn đây. Vừa nghe đến muốn phế hết tay mình cánh tay. Lập tức cầu xin tha thứ. Điên cuồng hướng Gia Gia mình lớn tiếng kêu. Gia Gia, liền 10 triệu, ngươi cho à, nhanh lên một chút đáp ứng à. Tay ta cánh tay không thể lại rớt à. Cái này, Hồ Vân Kỳ vậy lâm vào một cái quấn quýt bên trong. Hắn sĩ diện hảo, cần thể diện, bị người như vậy làm nhục. Hắn nếu là còn đáp ứng, cái này Hồ Gia mặt đi nơi nào đặt, còn muốn không muốn ở Trung Hải đặt chân. Nhưng mà ngay tại hắn do dự cái này biết công phu. Hồ Thiếu Thu một cánh tay đã phế bỏ. À, chấm ngoặc kép, Hồ Thiếu Thu một tiếng hét thảm. Một cánh tay lần nữa phế bỏ. Trong ngày thường náo nhiệt vô hạn Hồ Gia đại thiếu. Cái này biết công phu. Hoàn toàn thành một tên phế nhân. Hai cái chân phế. Hôm nay, một cánh tay lần nữa phế. Nếu như một lần nữa, Hồ Thiếu Thu đã không dám tưởng tượng. Bởi vì, nói như vậy, vậy thì thật hoàn toàn thành một tên phế vật. Cái gì vậy không làm được? Dĩ nhiên, hắn bây giờ và phế vật vậy không có gì khác biệt. Chỉ là còn có một cái hoàn hảo tay. À, đau chết ta. Gia ông, nội gia, ngươi giúp ta một tay à? Hồ Thiếu Thu ôm trước một điểm hy vọng cuối cùng nhìn Gia Gia mình. Lớn tiếng hô, lúc này, trừ Gia Gia. Đã không có cái người thứ hai có thể cứu hắn. Rất đáng tiếc, ở Gia Gia ngươi trong mắt, ngươi người cháu này một cái chân, một cánh tay, cũng kém hơn 10 triệu. Ngươi thật sự là thân tôn tử sao? Diệp Trần tò mò hỏi, mang một chút khinh bỉ. Cái này, bị hỏi cái vấn đề này. Hồ Thiếu Thu nhất thời rất là giận. Rõ ràng 10 triệu liền có thể giải quyết vấn đề. Mình người ông này. Làm sao liền không đáp ứng đâu? Diệp Trần, người đây là đang ép ta. Hồ Vân Kỳ nhìn Diệp Trần, lạnh lùng nói, đây là ta Hồ Gia. Ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này ngang ngược? Vậy ta liền dương oai. Ngươi có thể cầm ta thế nào? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, lớn như vậy cái Hồ Gia, ai có thể đứng ra sao? Lời này hỏi một chút, Diệp Trần hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Cứ thế không một người đứng ra. Có bản lãnh ngươi tới theo ta đánh. Đừng để cho bên cạnh ngươi người ra tay. Không sai. Ngươi chính là ỷ có một người trợ giúp. Nếu không phải ngươi người giúp lợi hại. Ngươi nhằm nhò gì à? Ngoặc kép. Đây là. Không ít người đều lớn tiếng hô lên. Ở bọn họ xem ra. Diệp Trần vẫn luôn không động. Vậy khẳng định chính là một cái trái hồng mềm. Kim Huy đại phát thần uy. Bọn họ cũng đã thấy. Dĩ nhiên là sợ. Nhưng Diệp Trần không cùng. Một mực không ra tay. Núp ở Kim Huy phía sau. Nhất định là một cái dễ khi dễ người. Phải không? Cảm thấy ta dễ khi dễ. Nghe nói như vậy. Diệp Trần cũng cười. Mình không động thủ. Liền đem mình làm mèo bệnh. Tới. Tới. Các ngươi cũng cùng đi. Ta một cái đánh 10 cái. Diệp Trần lớn tiếng nói. Một cái đánh 10 cái. Nghe nói như vậy, không ít người cũng xuẩn xuẩn dục động, tựa hồ là muốn tới ra tay. Ta Hồ Gia con em, liền dũng cảm đứng ra, cho ta hung hãn đánh. Hồ Vân Kỳ tạm thời tới giữa cũng có chút hăm hở liền đứng lên. Rất là cao hứng, ít nhất Hồ Gia còn có người có thể đứng ra. Bản thân này chính là một kiện phấn chấn tinh thần sự việc. Rất nhanh, chừng 10 người toàn cũng đi ra. Tất cả đều là Hồ Gia cường tráng thanh niên. Bàn về vóc dáng, đều không so Diệp Trần thấp. Cơ hồ cao hơn nửa cái đầu. 10 cái người đứng ra, vây ở Diệp Trần bên cạnh. Từ về khí thế đối với so, Diệp Trần hãy cùng cái đoàn thể thế yếu như nhau. Rất tốt, rất tốt. Diệp Trần cười một tiếng. Trực tiếp nói, tới, tới. Các ngươi từng bước trên. Ta tất cả đều tiếp nhận. Tất cả đều tiếp nhận. Như thế phách lối. 10 cái người tất cả đều lam le trước. Hơi nổi lên cái mấy giây. Thì có tánh tình nóng này không kềm chế được. Vọt ra. Chỉ một quả đấm hướng Diệp Trần trên mình đánh tới. Bóc. Diệp Trần nhưng là đi về phía trước. Mặt không đổi sắc một tay đánh rớt trước mặt nhất người. Ngay sau đó. Trên tay bàn tay cũng không có dừng lại. Tiếp tục đánh. Ngay sau đó. lại đem cái người thứ hai cho trực tiếp tát bay hết. Bóc, chấm ngoặc kép, cái thứ ba, bóc, chấm ngoặc kép, cái thứ tư, bóc, chấm ngoặc kép, thứ năm cái, thẳng đến thứ 10 cái. Tất cả đều bị Diệp Trần một chưởng chụp bay mất, hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị lực. Điên cuồng, quá điên cuồng. Bên cạnh đứng xem Hồ Vân Kỳ các người toàn đều nhìn sững sờ. Một đám hồ gia người vậy cũng sững sờ tại chỗ. Đây là cái quái vật gì? Trước cảm thấy Kim Huy đã rất đáng sợ. Làm sao cảm giác người trước mắt này? So Kim Huy còn tàn bạo. Một chưởng chụp bay một cái người bạn nhỏ. Hồ gia con em ở Diệp Trần trên tay. Hãy cùng côn trùng như nhau. Một chưởng chụp bay một cái. Hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Bóc bóc, chấm ngoặc kép, Diệp Trần làm xong những thứ này. Vỗ vỗ tay, trực tiếp hỏi nói. Hồ Vân Kỳ, ngươi lần này hài lòng không? Hài lòng cái quỷ a. Hồ Vân Kỳ thiếu chút nữa không một hơi lão máu phun ra. Tên này, thật sự là người sao? Nhất định chính là xúc sinh à? Ngươi, chấm ngoặc kép, ta cái gì ta? Hiện tại lập tức đưa tiền. Nếu không, ta muốn các ngươi xinh đẹp. Diệp Trần trực tiếp cắt rứt Hồ Vân Kỳ mà nói. Lạnh lùng nói. Tiền, đưa tiền. Đến bước này, Hồ Vân Kỳ đã hoàn toàn không có chút do dự nào. 10 triệu mà thôi. Đối với Hồ gia mà nói. Bất quá là mưa bụi. Cho, ta cho còn không được sao. Hồ Vân Kỳ mau khóc. Hướng bên cạnh Hồ Xuân Lôi vẫy vẫy tay. Tỏ ý hắn nhanh chóng đưa tiền. Hắn sợ. Hắn là một cái sợ chết người. Vì mình mạng nhỏ. Vẫn là đàng hoàng đưa tiền tương đối khá. Rất nhanh. Hồ Xuân Lôi liền cho 10 triệu tiền mặt. Ước chừng hai cái dương lớn. Bên trong đựng đầy ắp. Tất cả đều là tiền. Ngươi nói cần gì chứ. Sớm một chút đưa tiền. Ngươi người cháu này. Vậy chưa đến nỗi bị như thế một phen cực hình. Diệp Trần nhìn một cái giống như một con chó chết vậy nằm dưới đất Hồ Thiếu Thu. Thở dài một cái, trực tiếp nói. Nói xong những thứ này, Diệp Trần và Kim Huy liền trực tiếp rời đi bên này. Xoay người đi, chỉ để lại đầy đất lông gà Hồ gia. Mời tới mấy cao thủ võ lâm. Yên lặng đi, một câu nói đều không nói. Nếu là đổi thành trước kia, bọn họ có lẽ còn cũng sẽ thật tốt lấy lòng một phen Hồ lão gia tử. Nhưng ngày hôm nay nhưng hoàn toàn không có bất kỳ tâm tư. Hồ Vân Kỳ quét mắt qua một cái đi. Nhìn mình con em gia tộc. Cũng nhìn thấy trong mắt bọn họ sợ và hoang mang. Cái này còn là một lần đầu. Đường đường Trung Hải Hồ gia. Lại bị hai cái tiểu tử chưa ráo máu đầu đánh không có chút nào chống đỡ công. Quá mất mặt. Phụ thân. Thiếu Thu cái bộ dáng này. Chấm ngoặc kép. Hồ Xuân Lôi nhìn nhi tử mình. Trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Không thể làm gì khác hơn là hỏi. Tổng không có thể để cho mình con trai cứ như vậy phế chứ. Tay chân toàn phế. Hắn còn trẻ như vậy. Nửa đời sau há chẳng phải là tất cả đều phế bỏ. Ta nghĩ biện pháp. Hồ Vân Kỳ chậm rãi nói. Hắn sẽ không có chuyện gì. Không có sao. Đều được bộ dáng này. Còn có thể không có chuyện gì sao? Hồ Xuân Lôi nhìn mình phụ thân dáng vẻ, một hồi không rõ ràng, hắn không rõ ràng, cũng lúc này, phụ thân còn có thể nghĩ đến cái gì phương pháp tới. Rõ ràng đều đã dùng tiền giải quyết qua, Hồ Vân Kỳ nhìn một cái phía dưới Hồ gia con em. Biết bọn họ trong lòng đều có một chút sợ, nhưng hắn phải làm, chính là lần nữa giúp bọn họ tạo lòng tin. Chỉ có tìm được so Diệp Trần và Kim Huy còn muốn nhân vật lợi hại. Hồ Vân Kỳ chậm rãi xoay người, đi tới trong phòng, một đường đến trong gian phòng của mình, mở ra một căn mật thất, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Trong hộp, nằm một cái tiểu ngọc bái phục, phía trên lóe lên hồng quang, cho dù thời gian dài không lấy ra, vậy đặc biệt có thần, cũng nên đến vận dụng ngươi lúc. Hồ Vân Kỳ thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó chợt phát lực, đem ngọc bội cho bóp nát. Hóa thành một đạo hồng quang phóng lên cao. Ngay tức thì liền biến mất ở trong phòng. Tựa hồ đi tìm thứ gì. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https